Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71, tất cả đều không bằng ngươi. Tiểu thỏ mụ mụ nghe được một câu cuối cùng này thời điểm, thoáng sửng sốt một chút, sau đó nhịn không được cười lên nói, nguyên lai một câu cuối cùng này mới là vẽ rồng điểm mắt bút a, đúng vậy a. Đúng vậy a, thế nào, viết xong sao? Tiểu thỏ đem chính mình nghĩ kỹ thư tình sau khi đọc xong, liền tiến đến bản thân mụ mụ bên người, thăm dò hướng về nàng bày trên bàn giấy nhìn sang. Viết xong, tiểu thỏ mụ mụ giảng giấy cầm lên, lại cẩn thận chu đáo một bên, lúc này mới giao cho tiểu thỏ trong tay hỏi, muốn ta giúp ngươi dùng phong thư sắp xếp gọn sao? Tiểu thỏ tiếp nhận tờ giấy kia quay người liền hướng lấy ngoài cửa chạy. Vừa chạy vừa hồi đáp, không cần a, ta trực tiếp cho nước chanh ca ca nhìn liền tốt. Ngươi xác định? Tiểu thỏ mụ mụ lời còn chưa nói hết, tiểu thỏ liền đã chạy không thấy thân ảnh. Ngươi xác định? Ngươi dạng này trực tiếp đưa cho hắn, hắn sẽ không cho rằng đây là siêu thị mua sắm danh sách sao? Tiểu thỏ cầm mới mẻ xuất hiện thư tình, một đường chạy đến Trình Chi Ngôn trong phòng, ầm một tiếng đẩy cửa phòng ra. Đang tại trước bàn sách mặt làm bài tập Trình Chi Ngôn, bị cái này mãnh liệt một tiếng cửa phòng mở làm cho sợ hết hồn. Tiểu thỏ, đợi cho Trình Chi Ngôn thấy rõ ràng đứng ở cửa là tiểu thỏ về sau, nhịn không được kỳ quái nói, ngươi không phải trở về tìm ngươi mụ mụ sao? Đúng vậy a, ta lại đã trở về. Tiểu thỏ gật gật đầu, cực nhanh chạy đến Trình Chi Ngôn trước mặt, giống hiến vật quý một dạng đem vừa mới viết xong thư tình hiến đến Trình Chi Ngôn trước mặt nói, cho nước chanh ca ca. Cái gì? Trình Chi Ngôn cúi đầu đem tiểu thỏ trong tay giấy cầm lên, hắc hắc, ngươi xem một chút sẽ biết. Tiểu thỏ hướng về hắn sán lạn cười một tiếng. Trình Chi Ngôn hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem nàng, lại cúi đầu hướng về trong tay mình giấy nhìn sang. Đô sô cô la, hương thảo vị tám thích, ca cao bố lãng ni. Trình Chi Ngôn đọc vài câu về sau, sạm mặt lại ngẩng đầu đến xem tiểu thỏ nói, ngươi cũng không phải là muốn nói với ta, đây đều là ngươi muốn ăn a? Không phải nha. Tiểu thỏ lắc đầu, tiến đến Trình Chi Ngôn trước mặt nghẹo đầu cũng nhìn một chút tờ giấy kia, cái miệng nhỏ nhắn lầu bầu nói, ngươi tiếp tục hướng xuống đọc a. Trình Chi Ngôn có chút không nói nhìn nàng một cái, tiếp tục hướng xuống thì thầm, phô mát hạt bắp, gà nước súp khoai tây, tất cả đều không bằng ngươi. Ân ân. Tiểu thỏ nghe được một câu cuối cùng thời điểm, liền vội vàng gật đầu như dã tỏi nói, đúng, những cái này ăn ngon tại trong lòng ta, toàn bộ đều không bằng nước chanh ca ca ngươi tốt. Trình Chi Ngôn trắng nõn như tay ngọc ngón tay cầm tờ giấy kia, màu hồng nhạt khóe miệng nhịn không được kéo ra, cho nên, ngươi cũng không phải là muốn nói cho ta biết, đây là một phong thư tình a. Tiểu thỏ ngẩng đầu đến, nhìn xem Trình Chi Ngôn thanh tú đẹp trai khuôn mặt, 10 điểm nghiêm túc gật gật đầu nói, đúng a, đây chính là một phong ta viết cho ngươi thư tình a. Thế nào, viết được chứ? Trình Chi Ngôn nhìn trước mắt tờ giấy kia, lại chỉ muốn cười, hắn đưa tay sờ sờ tiểu thỏ lông xù đầu nói, ngươi cái tên này, có phải hay không đem tất cả ngươi có thể nghĩ đến ăn ngon đều liệt lên đi? Ai nói, ta có thể nghĩ đến ăn ngon có thể nhiều. Nguyên bản chuyện này sách không phải ngắn như vậy. Tiểu thỏ vội vàng phản bác. À, vậy nó nguyên bản là cái dạng gì? Trình Chi Ngôn một đôi thanh tịnh con mắt có chút buồn cười mà nhìn xem nàng, thanh âm ôn nhu hỏi. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.